Chương 248, Thiên Vương Chiến, Cổ Rủ Kỳ đối với Phở Lở Ủ, Hạ. Cảm tạ cờ ZZ7273-9 vé tháng chống đỡ cái này hai thiên gia bên trong có việc muốn thường thường ra ngoài vội vàng, cho nên cập nhật thời gian tương đối không ổn định, bất quá một ngày canh ba vẫn sẽ bảo đảm đỡ sờ nối đột nhiên tiêu thất, sau đó xuất hiện tại rổ quệ ý phía bên phải, đỡ sờ nổi tay trái nắm thành quả đấm, trên nắm tay mạo hiểm hắc khí, nhắm ngay rổ quệ ý một quyền đánh ra. Bóng dáng quyền mặc dù đang trong uy lực so ra kém những thứ khác nắm tay loại công kích, nhưng là bởi vì bóng dáng quyền phương thức công kích biến ảo đa dạng, thậm chí thực lực cao thâm bộ kẹ mẩn còn có thể đi qua bóng dáng cự ly xa công kích, phối hợp với ưu linh bộ kẹ mẩn quỷ dị, ngược lại cũng coi là một loại tốt tiến công thủ đoạn. Dù quệ ỷ thân thể bị đột nhiên xuất hiện đỡ sờ nổi bóng dáng quyền đánh lén đắc thủ, toàn bộ hồ ly thân thể nặng nề đập vào phía sau trên vách tường. Lực lượng thật là mạnh, ở một bên xem cuộc chiến may cũng không khỏi thở dài nói. Bóng dáng quyền bản thân cũng không phải uy lực to lớn công kích thủ đoạn. Đại sư con này đỡ sờ nổi lại có thể một quyền đem thực lực không kém rổ quệ ỷ đánh bay đụng phải cổ rủ kỷ sau lưng trên vách tường. Lực lượng này có thể nói không nhỏ a, không nghĩ tới phở lờ ủ vậy mà lại huấn luyện được một con lực lượng lớn như vậy đỡ sờ nổi đi ra a. Cả rủ hạ cũng là có chút kinh ngạc nhìn phở lờ ủ liếc mắt. Mặc dù nói đỡ sờ nổi công kích thiên hướng về vật công, thế nhưng có thể làm được phở lờ ủ con này như vậy trình độ. Chỉ sợ cũng chỉ nàng như thế một con. Thật không hổ là tuổi còn trẻ là có thể trở thành phương duyên địa khu tứ thiên vương một trong người, cả dù hạ không khỏi ở trong lòng nghĩ đến. Cho dù quê y một kích tối hậu, sử dụng ghi ở bìm. Phở lờ ủ đương nhiên sẽ không bỏ qua như thế cơ hội tốt. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú nàng. Lập tức để đờ sờ nổi phát động sau cùng công kích. Đờ sờ nổi trong miệng một phát màu đen hì ơ bìm trực tiếp phun ra, đánh chúng đang ở một lần nữa miễn cưỡng đứng lên rổ quê ý. Rổ quê ý bị đờ sờ nổi hì ơ bìm trúng mục tiêu về sau, chút nào không ngoài suy đoán trực tiếp nằm lên trên mặt đất, hai mắt biến thành u dù mà kỳ hình. Rổ quê ý mất đi chiến đấu năng lực, chiến thắng là đờ sờ nổi. Cả dù hạ lập tức tuyên bố. Thực sự là thật là đáng tiếc nha cổ rủ kỳ tỷ. Cố lên may chứng kiến cổ rủ kỳ rổ quê ý bị đánh bại, lập tức vì cổ rủ kỳ nỗ lực lên no ý trở về đi rổ quê ý. Cổ rủ kỳ có chút đau lòng đem rổ quê ý thu về, dù sao rổ quê ý nhưng là cổ rủ kỳ nhất mến yêu tổ kẹ mẩn, chứng kiến rổ quê ý bị hỉ ở bìm bắn chúng về sau, cổ rủ kỳ nhưng là tương đối không nỡ. Cổ rủ kỳ thực lực của ngươi quả nhiên rất mạnh, muốn không phải của ta kinh nghiệm đối chiến so với ngươi phong phú, ta muốn tình huống hiện tại cũng đã trái ngược. Phở lờ ủ không hề có một chút nào bởi vì mình đánh bại cổ rủ kỳ một con bổ kẹ mẩn cảm thấy vui vẻ, ngược lại là hết sức cẩn thận. Không sai chính là cẩn thận, thân là đường đường phương duyên địa khu mới nhậm chức tứ thiên vương một trong phở lờ ủ vậy mà lại ở một cái nuôi dưỡng nhà trước mặt cẩn thận, nếu như truyền ra ngoài sợ rằng sẽ đưa tới đại địa chấn. Bất quá hiện tại chuyện này cũng chỉ có mấy người tại chỗ chứng kiến mà thôi. Cổ rủ kỳ ở hít một hơi thật sâu, cũng sắp tâm tình của mình ổn định lại. Không sai thực lực của nàng không có chút nào bại bởi đối diện phở lở ủ, thế nhưng đối chiến kinh nghiệm bên trên thì không được. Bất quá ở thư hoán một cái về sau, một lần nữa lấy ra một viên bộ kỳ bản. Cả dù hạ cùng may đương nhiên nhận được, ở trong đó giả bộ là trạ dị giật. Nói lên con này mẫu phun vẫn là cả dù hạ con kia trạ dị giật mụ mụ, thực lực cũng là tương đối không được, thiên vương hậu kỳ thực lực. Nguyên bản con cả rủ hạ đem mẫu phun đặt ở cổ rủ kỳ bên kia địa phương tốt liền chính mình huấn luyện lúc đó vẫn là chặt mãn đỡ trạ gì giờ, không nghĩ tới chính là, ở cuối cùng mẫu phun ngược lại bị cổ rủ kỳ nhân cách mị lực chính phủ, trực tiếp trở thành cổ rủ kỳ hiện tại cường đại nhất bộ kẻ mẩn. Ra đi trạ gì giờ, cổ rủ kỳ ném ra bộ kỳ bản, giống trạ gì giật ngang ngược hướng về phía bầu trời lớn tiếng gầm thét một tiếng. Trạ gì giật cảm giác thật là mạnh. Phở lở ủ khi nhìn đến cổ rủ kỳ lấy ra bộ kẹ mẩn phía sau cũng là kinh ngạc nhìn cổ rủ kỳ, không nghĩ tới cổ rủ kỳ trong tay vẫn còn có như thế một con cường đại bộ kẹ mẩn, có thể nói chỉ bằng vào con này trạ dị dợt, liền đầy đủ để cổ rủ kỳ ở phương duyên tứ thiên vương chiếm cứ một cái vị trí. Xem ra là chàng trận đánh ác liệt, đờ sờ nổi là không phải cực kỳ hưng phấn. Phở lở ủ trong ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn, hướng về phía bên người đờ sờ nổi nói rằng, đờ sờ nổi mặc dù không có kêu lên thanh âm gì, nhưng là từ nó đó cùng phở lở ủ tương đồng ánh mắt hưng phấn cũng có thể thấy được đờ sờ nổi cũng là chiến ý lăng nhiên. Như vậy tiếp tục tranh tài cả rủ hạ mới hô xong, hai bên đồng thời xuất thủ. Đờ sờ nổi sử dụng xạ đảo bản. Chạ gì dơ, sử dụng dở dạ gồng dạ. Một viên màu đen xạ đảo bản cùng một viên màu da cam dở dạ gồng dạ, hai quả viên cầu trên không trung xảy ra va chạm. Vang một tiếng vang thật lớn, sân đấu không trung trực tiếp xảy ra bạo tạc sinh sinh cường liệt kình phong hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, thế nhưng lúc này hai bên đứng hai bộ kẻ mẩn cũng không có ảnh hưởng chút nào. Cuối cùng vẫn là Phở Lở Hụ dẫn đầu triển khai công kích, Phở Lở Hụ không nói gì, chỉ là vỗ tay phát ra tiếng, đỡ sờ nổi lập tức giống như là tiếp nhận rồi cái gì chỉ lệnh, trực tiếp hóa thành bóng dáng, tiềm nhập dưới mặt đất, nhanh chóng hướng về trạ dị giật phóng đi. Nhanh lên một chút đi lên phi. Cô dù kỳ chứng kiến đỡ sờ nối bộ dạng, lập tức cả kinh, thế nhưng phản ứng cũng không chậm, lập tức hướng về phía trạ dị giật hô. Trạ dị giật nhanh chóng đi lên phi, lúc này phụ dung hai mắt phát ra sâu kín tử quang, cái kia đỡ sờ nối lập tức từ bóng dáng trô hướng về không trung một hơi thở bắn vài viên hát sát xạ đảo bản. Tuy là bởi vì tóm tắt tụ năng mà bắn liên tục đưa đến dưới uy lực hàng, thế nhưng về số lượng cũng là nhiều hơn không ít. Cô dù kỳ đối với phụ dung loại này không tiếng động chỉ huy, ngoại trừ ngay từ đầu có chút kinh ngạc bên ngoài, rất nhanh liền thích ứng. Dù sao bàn về không tiếng động chỉ huy, sắp gì nạ cách làm so với phở lờ ủ còn lợi hại hơn. Cô dù kỳ đối với cái này chủng chiến thuật cũng là có biết, cũng không có quá mức bối rối. Chạ gì rất hướng về phía dưới sử dụng không khí chém. Chạ gì rất ổn định thân hình, hướng về phía dưới huy động cánh. Từng đạo màu xanh nhạt sắc bén phong nhận hướng về phía dưới xạ đảo bản trực tiếp từng viên một mở ra, cái kia xạ đảo bản bị trả dị giật không khí chém trực tiếp cắt thành hai nửa, sau đó trên không trung một mạch tiếp dẫn bạo. Trả dị giật sử dụng hỏa diễm vũ rủ mạ kỳ cổ rủ kỳ hướng về phía trả dị giật lớn tiếng hô.